Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh, chương 71, trên đấu trường, xung quanh đã lấp kín bởi hàng hà tu sĩ bị kích động. Tin tức tu sĩ Ma Huyết Tông khiêu chiến đại đệ tử của Phong Ma Sơn đã lan truyền khắp Ma Kiếm Tông làm kinh động không ít tiền bối tìm tu gần đó, ngũ sư đệ ta không ngờ chỉ là tiểu bối giao thủ lại kinh động tới ngươi, lão già râu tóc bạc trắng đang đằng không bay tới, thì ra là nhị sư huynh thật là hết cách. Dù sao Bình Địa Sơn của ta cũng là nơi gần Phong Ma Sơn nhất. Phong thanh lớn như vậy ta chắc rằng cả Ma Kiếm Tông không ai không biết, nhưng không ngờ rằng lại kinh động tới nhị sư huynh. Một già một trung niên lơ lửng giữa không trung kia không ai khác chính là nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Ha ha, ta đang đánh cờ cùng lão đại thì được nghe chúng đệ tử kể lại khiến hai lão già như ta tò mò không thôi. Lão đại ngại mặt mũi nên ta phải xách thân già này đi xem xét tình hình. Lời vừa dứt thì cả hai đã tới nơi. Trên không trung có không ít tu sĩ chân đạp pháp khí đằng không trông thấy hai vị trưởng lão muốn hành lễ thì không cần, chúng ta tới đây chỉ muốn góp vui thôi. Ngũ trưởng lão phất tay nói, thấy khắp nơi đều số lượng tu sĩ đã lên tới hàng vạn, trên bầu trời những chấm nhỏ li ti kia không cần nghĩ cũng biết là gì. Huyết Nha đã thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. Ban đầu hắn tới đây cốt là để bóp trái hồng mềm trần duyên kia nhằm hạ bệ thanh danh của Phong lão ma, không ngờ, lúc này có đánh chết hắn cũng không tin kẻ tràn ngập sát khí kia lại là phế vật. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan nếu như tự động buông bỏ khẳng định sẽ bị tông môn trừng phạt, tiến lên hắn không nắm chắc phần thắng rất có khả năng sẽ phải ngã xuống tại đây. Trong lúc Huyết Nha đang tuyệt vọng thì Trần Duyên lại thắp cho hắn một tia hy vọng, ngươi không phải muốn tỉ thí cùng ta sao, hay là đã suy nghĩ lại? Đừng nói là ta chủ nhà lại gây bất lợi cho khách nhân, tất cả các ngươi cùng xông lên đi. Nếu như chiến thắng ta đảm bảo người cùng 10 vị đệ tử phía sau sẽ bình yên rời khỏi, lời ngươi nói là thật, hắn nghi kỵ dò hỏi, đương nhiên ta thân là đại đệ tử Phong Ma Sơn sao có thể nói hai lời, chỉ có điều nếu ngươi thất bại thì phải để lại thứ gì đó. Trần Duyên cười gằn, không cần nhiều lời. Ta không tin 10 đệ tử chân truyền chúng ta lại không thể khắc chế được ngươi. Các sư đệ sư muội mau dàn trận, đồng thời 10 tên đệ tử Ma Huyết Tông không hẹn mà cùng lùi lại, lấy ra huyết phù kỳ lạ dán trên mi tâm, huyết tế trận, huyết khí thẩm thấu qua da trôi lơ lửng trên không trung khiến chúng đệ tử kinh ngạc. Trần Duyên cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu hắn cảnh tượng kỳ lạ này, thầm nghĩ, bọn chúng muốn dùng huyết khí tấn công ta sao? Tế, sau tiếng hét dài, huyết khí như đại hà chảy vào người Huyết Nha. Con ngươi hắn đầy tơ máu, mắt, mũi miệng đâu đâu cũng là huyết dịch. Vẻ mặt trở nên điên cuồng nhưng không giấu được vẻ khốn khổ. Tiểu tử, ngươi đã khiến ta ra nông nỗi này, ngươi phải trả giá. Thấy Huyết Nha trở nên cuồng loạn, Trần Duyên cũng đoán được phần nào. Thì ra là tế trận, bọn Huyết Ma Tông này đúng là điên loạn. Không ngờ cả thứ để lại nhiều hậu quả này lại không nhíu mày thi triển. Mặc dù Trần Duyên không biết tác dụng thật sự của trận hình nhưng cảm nhận được chân khí của Huyết Nha không ngừng tăng lên. Bên kia 10 tên đệ tử giờ đây sắc mặt cũng đã tái nhợt, nhưng vẻ đắc ý lại không hề che giấu. Các ngươi có phải rất đắc ý vào tế trận này? Tiểu tử vô tri, ngươi ta xem thử ngươi có gì để ngông cuồng. Huyết Nha cả người đã thấm đẫm huyết dịch, từng mạch máu trong cơ thể đã căng phồng như tiểu xà ẩn hiện dưới da. Song thủ bắt quyết, huyết nhân phân thân, từ người hắn máu huyết như có sinh mạng chuyển động không ngừng dần hình thành huyết nhân. Hơn trăm tên huyết nhân không kể cả người từ huyết dịch thì giống như trăm tên Huyết Nha như đúc. Tiểu tử, không phải ngươi rất ngông cuồng sao, ngươi muốn độc đấu chúng ta sao, lão tử giúp ngươi được như ý nguyện. Lúc này ngay cả những lão nhân kia cũng bắt đầu động dung. Sư huynh đây là, từng là huyết nhân phân thân, công pháp cấp 2 nổi danh của Ma Huyết Tông. Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể luyện thành, không ngờ tiểu tử này có thể lợi dụng tế trận cưỡng ép thi triển. Xem như là một tiểu thiên tài trăm năm hiếm gặp, nhị trưởng lão thở dài, sư huynh hay là đệ diệt sát hắn. Tiểu tử này rất có khả năng là mối nguy hại cho tông môn ta sau này, tùy ngươi, nhưng không phải lúc này. Lão cũng đã động dung, thiên tài này không thể để hắn trưởng thành. Ha ha, một mình ta thì không chắc đánh bại ngươi nhưng 100 thì lại khác. Tiểu tử còn không mau dập đầu tạ tội, ta từ bi sẽ không lấy mạng chó của ngươi nhưng phải để lại thứ gì đó. Huyết Nha cùng tiếu nhái lại những lời vừa rồi của Trần Duyên, chúng đệ tử xung quanh sắc mặt cũng không khá hơn. Nếu như chỉ một chọi một, Trần Duyên chắc thắng không nghi ngờ, nhưng đây lại là 1, 2, 3, 4, 100, 101, lời cuối cùng chỉ tay vào Huyết Nha thực thể. Đứng trước trăm tên đệ tử chân truyền hắn bình chân như vậy, tiếng đến của hắn như đánh vào không khí trầm lặng, một con kiến cùng 101 con kiến đối với ta cũng không có gì khác biệt, giọng hắn trầm thấp từng chữ truyền vào tai khiến chúng đệ tử ngây người. Ha ha, ngươi nói không sai, Một con kiến cùng 101 con kiến cũng chỉ là kiến thôi. Nhị trưởng lão cười lớn nhìn qua Ngũ trưởng lão, chúng ta đi thôi. Mặc dù trong đầu đầy nghi vấn nhưng Ngũ trưởng lão cũng không trái lời, quay người cùng rời đi. Những tu sĩ trúc cơ kỳ gần đó cũng vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau. Sư huynh, đệ không cần phải ra ta diệt sát hắn sao? Ngũ trưởng lão không kìm được hỏi. Ha ha, chúng ta đã có mãnh hổ, cần gì lo ngại bọn chúng sinh ra bầy chuột chứ? Bên kia đấu trường Huyết Nha vẻ mặt ngẩn ngơ rồi chuyển qua giận dữ. Tiểu tử ngông cuồng, đã vậy đừng trách ta phế tứ chi của ngươi. Trăm huyết nhân cùng xông tới, áp lực từ chúng không hề yếu hơn huyết nhân, tạo nên một trường kinh thiên. Hời, nếu Huyết Nha huynh đệ đã muốn phế bỏ tứ chi ta thì thân chủ nhà không thể không đáp lễ. Vỗ túi trữ vật, hàng vạn bóng đen lớn hơn nắm tay bay ra tạo thành hắc vân lơ lửng giữa không trung, khiến cho trường kinh thiên vừa rồi kia không khác gì tiếng khóc của hài nhi. Ngươi, lần này tới lần khác Trần Duyên luôn khiến các đồng môn phải kinh nghi. Thấy đội quân hùng hậu kia làm không kẻ nào dám tưởng tượng có tu sĩ cùng cấp nào khả năng chống lại hắn. Ngươi muốn chống lại ta, gấp trăm lần cũng chưa đủ. Lời vừa dứt, trùng vân từ trên không trung đổ nhào xuống, máu huyết của tu sĩ luyện khí hậu kỳ có sức hấp dẫn trí mạng với chúng. Đứng trước cảnh tượng khủng bố đó, Huyết Nha chỉ còn biết tuyệt vọng dương đôi mắt thất thần. Không, ta không thể nào thất bại dưới tay hắn. Huyết Nha cắn chặt răng, dưới sự vây công của hàng vạn vệ huyết trùng, hắn khống chế bách huyết nhân lùi lại che chắn thực thể. Ta liều với ngươi. Tiếng hét chói tai, Huyết Nha dùng những huyết nhân kia trở thành tấm chắn che chở tứ phía, nhằm chậm trễ vệ huyết trùng đang điên cuồng thôn vệ kia. Hắn làm một chuyện mà bất cứ kẻ nào khi tranh đấu với khống trùng tu sĩ, tấn công kẻ khống chế chúng. Mặc dù đàn linh trùng đông đúc hơn gấp ngàn lần nhưng mỗi huyết nhân là một tu sĩ hậu kỳ, tuy không có linh trí thi pháp nhưng thực lực của chúng không phải là thứ mà một linh trùng đinh đẳng có thể chống lại. Đúng như hắn dự kiến, vệ huyết trùng nhất thời không thể đột phá tấm huyết khiên kia. Dưới sự che chở của huyết nhân, như mãnh thú Huyết Nha điên cuồng lao tới. Trận chiến của đàn linh trùng cùng huyết nhân vô cùng thảm liệt, đấu võ trường như vừa phải hứng chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên. Sa thạch vốn vô cùng cứng rắn, ngày thường dù chúng đệ tử có cố ý tàn phá nhưng lực bất tòng tâm, giờ đây lại như mảnh ruộng mới được nông dân cày xới. Từng gã huyết nhân ngã xuống là lôi theo số lượng linh trùng không kể xiết làm đệm lưng. Huyết Nha thậm chí không ngần ngại để chúng lao vào giữa vòng vây vệ huyết trùng mà tự bạo, làm cho Trần Duyên hao binh tổn tướng không ít. Ha ha, tên chuột nhắt hèn nhát kia, cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Ông trời không phụ lòng người, đúng lúc tên huyết nhân cuối cùng ngã xuống, hắn đã tìm được tới Trần Duyên đang lẫn trốn phía sau đàn linh trùng. Huyết kiếm trùng thiên, bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh. Chương 72, giữa chiến trường hỗn loạn, đàn linh trùng hòa cùng huyết đỏ vương vãi khắp nơi. Trong trường hỗn loạn đó, một kẻ điên cuồng lao ra bất chấp đàn linh trùng đói khát xung quanh, như mãnh hổ săn mồi, trong mắt hắn bây giờ chỉ có kẻ thù không đội trời chung. Trần Duyên cuối cùng đã lộ diện. Huyết kiếm trùng thiên, đại kiếm làm từ huyết dịch xuyên không nhắm chặt Trần Duyên phóng tới. Chết đi tiểu tử, mặc cho nguy hiểm trước mắt, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt hững hờ. Huyết kiếm cắm vào cơ thể hắn trước vẻ kinh nghi của chúng đệ tử. Đại sư huynh, ha ha, cuối cùng ngươi đã trả giá vì dám khinh địch. Tiếng cười của hắn bỗng nhiên im bặt, nơi huyết kiếm xuyên qua không hề lưu lại vết máu. Vẻ mặt Trần Duyên vẫn hững hờ không một chút cảm xúc. Không, không thể được, tiểu tử ngươi ở đâu, mau ra đây mặt đối mặt với lão tử. Ẩn núp chỉ là hành động của kẻ hèn hạ. Huyết Nha điên cuồng, thân là đệ tử chân truyền hấp thu biết bao nhiêu lịch luyện từ các đời tiền bối mà đệ tử khác không thể tiếp cận, làm sao hắn không nhận ra kẻ đứng trước mặt kia không phải là thực thể. Ngươi muốn gặp ta sao? Vẻ điên cuồng bỗng nhiên không còn, cả người chợt run rẩy. Từ phía sau không biết từ lúc này nhất thủ đã bóp chặt lấy yết hầu. Xung quanh chợt tĩnh lặng, đàn vệ huyết trùng được Trần Duyên thu vào túi linh thú. Đứng giữa đấu võ trường, Trần Duyên tay không bóp chặt yết hầu khiến Huyết Nha không dám cử động. Đại sư huynh vô địch, đại sư huynh vạn tuế, đại sư huynh vô địch, đại sư huynh vạn tuế, đại sư huynh vô địch, đại sư huynh vạn tuế. Chứng kiến cảnh tượng oai hùng làm cho chúng đệ tử trở nên điên cuồng. Nam nhân điên cuồng la hét, còn nữ nhân không khỏi nhìn hắn bằng đôi mắt ước ao. Không phải ngươi muốn phế tứ chi ta sao? Dứt lời lấy thủ làm đao, tay trái của Huyết Nha bị hắn trảm xuống khiến huyết dịch bay khắp nơi. A, Trần Duyên ngươi dám! Xoạt, cánh tay còn lại cũng đã không còn. Giờ đây Huyết Nha mới biết lĩnh đội đi tới đây chính là sai lầm, không thể nào cứu vãn. Ta van xin ngươi, đau, đau, a! Không đợi hắn mở miệng cầu xin, hai chân cũng đã bị Trần Duyên khiến lìa khỏi cơ thể. Tiếng hét gào cùng máu tươi làm cho khung cảnh vốn chiều tà lại trở nên rét lạnh. Giờ đây Huyết Nha chính thực là nhân côn, là người không có tay chân đó, đã bất động nằm đó.

nhưng giờ đây dù chỉ là yêu thú có thực lực yếu nhất cũng chút nữa lấy đi tính mạng khiến hắn không muốn ngu ngốc tiếp tục xông xáo. Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc kèm theo đó là ánh sáng chói nhòa. Đang trên đường rời đi thì Trần Duyên không khỏi giật mình. Trong ánh sáng chói nhòa đại kiếm phi thẳng lên không trung như đâm thủng tầng mây. Đây không phải là tín hiệu cầu cứu của tông môn sao? Hắn không khỏi kinh nghi. Kẻ du hành nơi đây chính thành đã là tu sĩ trúc cơ kỳ thực lực khó lường, không ngờ lại sử dụng thứ tín hiệu hại người này để cầu cứu. Đại kiếm phù là tín hiệu đặc trưng của đệ tử Ma Kiếm Tông nhưng hầu như không ai sử dụng. Chỉ khi lâm vào tình trạng thập phần nguy hiểm mới có thể lấy ra, mặc dù tín hiệu này lan đi không dưới 100 dặm xung quanh đủ để đồng môn kịp thời nhận ra nhưng cũng lại là con dao hai lưỡi. Nếu như gần đó là kẻ dụng tâm xấu xa hay là yêu thú thì xin chúc mừng, người đã bị bọn chúng phát hiện. Lộ ra vị trí của bản thân là điều tối kỵ nhất, là nơi cực kỳ thích hợp để làm những chuyện mờ ám này. Sau một lúc chần chờ, Trần Duyên đành cắn răng chuyển hướng nơi phát ra tiếng động lao đi. Mặc dù nội tâm rất không động tình nhưng không hiểu sao cơ thể hắn không thuận theo suy nghĩ mà nhanh chóng rời khỏi. Càng tiến lại gần, hắn cảm nhận được mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, từng âm thanh do đất đá vỡ vụn, cổ thụ bị đánh gãy càng rõ ràng. Cố gắng che giấu bản thân, Trần Duyên len lỏi qua những đại thụ do chấn động khiến rễ cây như đại xà bật lên mặt đất. Cuối cùng hắn cũng đã tới nơi, nhưng cũng chỉ đứng cách xa nơi dữ dội kia 1 dặm. Trên thân cây, Trần Duyên che giấu khí tức như đại thạch bất động quan sát trận chiến đằng xa. Mặt đất như bị kẻ nào xới lên mấy lần, xung quanh không hề có sinh vật tồn tại, thậm chí thực vật cũng không thoát khỏi kết cục bị giày xéo. Trên không trung, một người một điểu không ngừng ngự không chiến đấu. Nữ nhân chiến bào bạo lộ tay cầm chủy thủ chật vật chống trả. Nhưng nàng làm gì còn tâm trí lo nghĩ tới chuyện đó, sắc mặt tái nhợt cho thấy nữ nhân này đã thương thế không nhẹ. Đối diện là hắc ưng kỳ lạ, miệng không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Không phải ta chỉ lấy đi vài quả trứng nhỏ thôi sao mà súc sinh ngươi nhất quyết không buông tha. Mặc dù trong tình thế bất lợi, nàng cũng không khỏi bá đạo hét lớn. Nữ nhân này đúng là cực phẩm mà. Từ chỗ ẩn nấp, Trần Duyên không khỏi bất đắc dĩ. Hắn nghi ngờ lựa chọn tới nơi đây là sai lầm. Trận chiến ngày càng khốc liệt, những chiêu thức như vũ bão lần lượt được thi triển. Nhìn thấy sức phá hoại đã dần tiến về phía mình khiến Trần Duyên không thể nào kiên nhẫn. Bên kia chiến bào nữ nhân bị đại ưng dùng ép phải liên tục lùi về phía hắn, biết bản thân đã không còn đường lui, yêu thú cấp 2 lại là điểu yêu đặc thù, tốc độ dù là tu sĩ trúc cơ cũng không nắm chắc tẩu thoát. Dù hắn có nhanh tới đâu ắt hẳn cũng không toàn mạng, yêu thú rất hận khi có sinh vật khác xâm nhập lãnh địa của nó, chiến bào nữ nhân chịu phải nhiều thiệt thòi. Chiến bào vốn là pháp khí cấp 2 bình thường cũng chống chịu được 3 phần sức mạnh của nàng, giờ đây đã không toàn vẹn. Cặp cự nhũ nâu mật khỏe khoắn bị bạo lộ trước gió, không để tâm tới chuyện đó, nàng hoành chủy trước ngực liều mạng chống đỡ, cặp vuốt dễ dàng xuyên thủng sắt thép kia, keng, tiếng vang chói tai nàng như đạn lạc đâm xuống tạo cho nền đất một lỗ to lớn, như thể ông trời sắp đặt từ trước, nơi nữ nhân này rơi xuống chỉ cách hắn mấy bước chân. Biết thời cơ đã tới, Trần Duyên răng cắn chặt vỗ túi linh thú, trên không trung đại điểu lúc này đã thấm mệt. Nữ nhân kia rõ ràng tu vi không quá vượt trội nhưng thực lực không phải tầm thường khiến nó phải tung ra toàn bộ thực lực. Nhận thấy nàng đã không còn sức hoàn thủ, đại điểu kêu lên từng tiếng hưng phấn, là yêu thú cấp 2 khẳng định đã không còn ngu ngốc như những tiểu thú kia, sắp được nhấm nháp huyết nhục non mềm của nàng khiến nó không còn đề phòng. Bên dưới hố đất, nữ nhân thân thể trọng thương không thể cử động. Cố gắng di chuyển nhưng cơ thể như không thuộc về nàng, đôi mắt tuyệt vọng nhắm chặt. Dù thường ngày nàng mạnh mẽ, bá đạo nhưng dù sao cũng là nữ nhân, mà nữ nhân nào lại không chú trọng vẻ ngoài, chỉ nghĩ tới thi thể sắp bị yêu thú thôn phệ khiến nàng không còn dũng khí đối diện cái chết. Ngay lúc đại điểu muốn xà xuống tận hưởng con mồi trời cho này, bỗng nhiên xung quanh lại tối đen như mực. Hắc vân kỳ lạ kèm theo tiếng động khó hiểu bao lấy xung quanh, mấy trăm năm tồn tại đã rèn luyện cho đại điểu bản tính đa nghi. Lần đầu nhìn thấy thứ kỳ lạ này, nó không muốn phải mạo hiểm chạm tới. Để sinh tồn nơi hiểm nguy luôn cận kề này, nếu như không đề phòng thì nó đã không mạnh mẽ như bây giờ. Chỉ là mấy khắc nghĩ ngợi cũng đủ để Trần Duyên từ trong nơi bí ẩn lao ra. Hắn nhanh chóng lại gần cự hố nơi nữ nhân trọng thương không thể di chuyển. Thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, làm sao nàng không nhận thấy có kẻ đang tiến lại gần. Vừa rồi do tập trung tinh thần ứng phó yêu thú hắn mới thoát khỏi cảm nhận của nàng, nhưng giờ đây khi sắp sửa đối diện tử vong khiến tâm trí trở nên căng thẳng. Dù là lá cây ngọn cỏ cũng không thể nào thoát khỏi thần thức của nàng. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh.

từ trong túi trữ vật lấy ra võ phục cùng hộ giáp, mặc dù đẳng cấp rõ ràng không thể so sánh cùng hắc giáp trước kia nhưng cũng không tệ, thì ra nàng có rất nhiều y phục, sao không nói ra từ đầu, ta chỉ là muốn sư đệ thuận tiện cho việc trị thương thôi, có đánh chết hắn cũng không tin. Không đợi Trần Duyên nhiều lời, Nguyệt Nguyệt tóm lấy hắn phóng ra ngoài. Vỗ túi trữ vật, nàng phóng đại kiếm lên không trung, trong lúc Trần Duyên còn ngỡ ngàng, ngọc thủ tóm chặt lấy vai hắn phóng lên đại kiếm. Chân đạp pháp khí, lần đầu đứng trên pháp khí phi hành quả thật không dễ dàng, như thể đứng trên nhánh cây trôi nổi bất định giữa đại hà, hắn không ngừng nghiêng ngả, đứng gần đó nữ nhân không e dè mà buông miệng cười lớn. Không biết là vô tình hay hữu ý, nàng đã đứng sát bên, như kẻ sắp đuối nước bắt được thân cây. Trần Duyên ôm chặt Nguyệt Nguyệt vào lòng, cùng nàng đạp pháp kiếm phi hành như đôi thần tiên quyến lữ. Phi hành hơn nửa ngày, bên dưới là một vùng cằn cõi, khắp nơi chỉ toàn là sỏi đá. Nhìn qua tên tiểu tử bám như sam kia tay heo không hề khách sao chiếm tiện nghi của mình, nữ nhân hờn dỗi, sư đệ ôm ta đủ lâu rồi chứ. Nghe tiếng nàng chất vấn, Trần Duyên không hề nể mặt, tay heo càng siết chặt, nàng cũng không lạ gì tính cách vô sĩ của hắn, không hề cảnh báo một chỉ điểm ngay mi tâm. Trần Duyên đáng thương đang mê say trong hương diễm không ngờ lại rơi ra khỏi pháp kiếm, từ độ cao trăm thước rơi thẳng xuống mặt đất, nơi hắn rơi xuống đã nhẹ nhàng tạo trên mặt đất hố sâu hơn 2 trượng, do tu luyện khô một tiểu pháp nhục thân được trui rèn không gây ra thương tích gì quá nghiêm trọng nhưng không hẳn là không đau đớn. Từ hố sâu, Trần Duyên vươn người bước ra, phủi đi lớp đất đá bám trên người, nét mặt nghi vấn nhìn nữ nhân không hề che giấu vẻ hả hê nhìn xuống. Tiểu sư đệ, không phải đệ nói rằng muốn lịch luyện sao? Kẻ làm sư tỷ như ta sao có thể khiến đệ thất vọng? Bên trong ngọn đại sơn kia có một tiểu hang động của xuyên sơn giáp, dù chỉ là yêu thú bính đẳng nhưng da dày thịt béo không dễ dàng triệt hạ. Nàng ngọc thủ chỉ tới đại sơn đá nhọn lởm chởm, ta không ngờ nàng là kẻ tàn nhẫn, không chừng ta liền ngã xuống trong miệng yêu thú. Nếu như sư đệ ngã xuống thì tỷ đành phải tìm nam nhân khác giúp ta xoa bóp trị thương thôi. Đe dọa, đây đúng là trần trụi đe dọa. Trần Duyên nghiến răng nghiến lợi phóng người rời đi, nhìn thấy bóng người đã khuất dần sau khe núi, Nguyệt Nguyệt mắt phượng nhấp nháy, ngón tay gõ từng nhịp. Tiểu sư đệ à, muốn trở thành nam nhân của ta đệ còn phải mạnh hơn nữa. Nàng nở nụ cười tinh quái, không chế pháp khí từ xa bám theo, bên dưới gặn núi hàng ngàn mũi đá lõm chõm như thạch giáo hướng thẳng trời cao. Khác với vẻ tĩnh lặng thường ngày, một người một thú đang không ngừng giao chiến khiến một vùng vốn tràn ngập thạch giáo đột nhiên bị san phẳng. Sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Trần Duyên đã thành công dồn xuyên sơn giáp vào chân tường. Không còn cách nào khác, yêu thú hình dạng nửa giống đại thử nửa giống tê tê này không có bản lĩnh gì khác ngoài đào mạng. 3 ngày qua không biết hắn đã suýt bị tập kích bao nhiêu lần, nếu không có tiểu mập mạp cảm nhận mẫn tiệp biết nơi yêu thú này chôn giấu cơ thể dưới lòng đất thì không chừng mạng hắn đã ô hô ai tai. Nhìn yêu thú to lớn không khác đại ngưu bị phệ huyết trùng bao vây, Trần Duyên không khỏi hưng phấn. Sau 3 ngày như muốn lật ngọn đại sơn này mấy lần, cuối cùng xuyên sơn giáp mới không còn chỗ ẩn nấp. Nhưng niềm vui sương chưa được bao lâu thì rắc rối mới đã tới. Dù là lục đường lan đại đao có khả năng chém gãy pháp khí cấp 1 giáp đẳng một cách dễ dàng, không ngờ lại không hề để lại một chút vết xước nhỏ trên lớp vảy chồng chất kia, còn không mau nhắm vào đốt xương sườn thứ 3 của xuyên sơn giáp. Trong lúc còn đang lay hoay, tiếng hét quen thuộc lại vang lên trong não hải. Không cần nghĩ cũng biết là lão gia hỏa biệt tâm suốt thời gian qua, trong đầu đã có chủ ý, Trần Duy ngừng tay lùi bước dần biến mất giữa trùng vân dày đặc. Hắn không khác gì lão tăng tọa thiền, không một tiếng động mặc cho hàng vạn phệ huyết trùng vỗ cánh xung quanh. Tiểu mập mạp hiểu ý, đây là lúc bản lĩnh thật sự của tinh thần trùng hiện hữu rõ ràng nhất. Phóng ra thần thức, sau khi vận thần không vạn trùng, hắn cùng tiểu mập mạp tinh thần đã đồng nhất, khống chế phệ huyết trùng liền dễ như trở bàn tay. Xuyên giáp thú đang điên loạn diệt sát linh trùng, hơn 3 ngày 3 đêm bị kẻ lạ mặt làm phiền, ngay cả nơi cư trú cũng vì hắn mà bị đào lên vài lần, dù là kẻ từ bi bác ái cũng khó lòng nhẫn nhịn. Nhưng yêu thú đáng thương kia sao biết được, mặc dù đang điên cuồng tàn sát thì bản thân bất giác tiến lại gần nơi mà tử thần lặng thầm chờ đợi. Tiểu mập mạp cố ý không chế trường giết chóc di chuyển tới nơi đây, điều gì tiếp theo thì ai cũng có thể đoán được. Mặc cho xuyên sơn giáp điên cuồng giết chóc càng lúc càng gần, Trần Duyên vẫn không hề động dung. Hắn hiểu rất rõ cơ hội chỉ có một lần duy nhất, nếu thất bại yêu thú liền trở nên cảnh giác hơn, việc đánh bại hẳn không dễ dàng. Chỉ còn cách 2 bước chân, Trần Duyên mắt kiếm mở rộng, từ sau hắc vân trùng mũi kiếm dài gần 1 thước bất ngờ xuất hiện. Nhanh như chớp, chuẩn xác nhắm thẳng xương sườn đâm tới, đang vồ lấy linh trùng xuyên sơn giáp làm sao có kịp thời trở mình, mũi kiếm mỏng manh đã xuyên từ lồng ngực lên thẳng đầu lâu. Ngay tức khắc sinh mạng vốn cuồn cuộn không dứt liền kết thúc. Hừ, ngươi làm ta quá hao binh tổn tướng rồi. Hắn hừ lạnh nhìn tới đàn phệ huyết trùng vốn tổn hao nay càng hao tổn trầm trọng. Đã hơn một năm từ khi Trần Duyên rời khỏi tông môn. Số lượng linh trùng không còn nhiều, đã không còn đủ để sử dụng tiêu hao chiến như trước. Sau khi xử lý thi thể yêu thú, Trần Duyên nhìn lên không trung, Nguyệt Nguyệt mỉm cười quyến rũ khống chế pháp kiếm hạ xuống. Hì hì, sư tỷ có thể khẳng định sư đệ là một trong những kẻ có thực lực khủng bố nhất trong số đệ tử luyện khí kỳ từ trước tới nay của Ma Kiếm Tông. Thậm chí nếu số linh trùng kia đồng thời đột phá ất đẳng có khả năng giúp đệ ngang bằng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nàng không tiếc lời khen tặng, nhưng điều đó cũng không phải là nói quá. Tu sĩ luyện khí kỳ diệt sát yêu thú cấp 2 hơn ngàn năm qua chưa hề có trong tông môn. Được mỹ nhân khen ngợi cũng là một sự hưởng thụ không nhỏ. Nhưng Trần Duyên đâu phải dễ dàng bỏ qua chuyện ban nãy. Nữ nhân này dám lấy nam nhân khác trêu đùa hắn, không phải là kẻ dễ dãi. Mắt heo không ngừng nhìn ngắm thân thể mỹ cảm của nàng, không nói không rằng phóng người lên pháp kiếm ôm lấy mỹ nhân vào lòng. Bị hắn đột nhiên tập kích, Nguyệt Nguyệt không hề phản cảm. Gần gũi hắn đã là thói quen thường ngày, khiến nàng không cảm thấy quá kỳ quặc. Mặc cho hắn không ngừng ve vuốt, nàng khống chế pháp kiếm quay trở về. Những ngày sau đó, Trần Duyên quyết định đào một mật thất cực kỳ rộng lớn hòng phục hồi đàn phệ huyết trùng đang thiếu hụt nhanh chóng kia. Nhưng kỳ lạ là số trứng sinh ra thấp tới mức khó hiểu. Thường ngày mỗi linh trùng đều sinh ra hàng trăm trứng, sức sống mãnh liệt, nhưng giờ đây 10 không được một, thậm chí chúng không thèm giao phối, càng khiến hắn đau đầu. Phệ huyết trùng ơi là phệ huyết trùng, chủ nhân của các người là soái ca tình trường, không nữ nhân nào có thể chống cự. Các ngươi là ta linh trùng sao không có chút khí khái nam nhân? Trần Duyên không ngừng khuyên nhủ, phệ huyết trùng có thể nói là một nửa thực lực, nếu không có chúng không biết hắn đã phải nằm xuống bao nhiêu lần. Cầm lấy thi thể đại thố, thố là thỏ đúng không, ném tới, ngay lập tức một chút cặn bã đều không còn. Khẩu vị của chúng ngày càng lợi hại, dường như chỉ yêu thú cấp 2 mới khiến linh trùng của Trần Duyên cảm thấy hứng thú. Điều đó khiến hàng ngàn thi thể hắn cho vào túi trữ vật lần trước trở thành phế thải. Bán cũng không đủ lọt vào mắt hắn, để lại cũng chỉ chiếm diện tích túi trữ vật. Đã 3 tháng từ khi chiến đấu cùng Xuyên Sơn Giáp, hắn chỉ hạ thêm 2 yêu thú cấp 2 bính đẳng. Đương nhiên tất cả chiến lợi phẩm đều rơi vào những tiểu khẩu không đáy dưới kia, tứ trùng cũng góp công không ít trong việc giúp hắn trắng tay rời đi. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh, chương 80. Cuối cùng một ngày kinh hỷ cũng đã tới, linh trùng đảng đã nở. Phệ huyết trùng mới trào đời không ngờ đã là linh trùng đinh đẳng. Chính Trần Duyên cũng không ngờ, chỉ có thể lý giải rằng phụ mẫu của chúng đều là linh trùng ất đẳng, ngày ngày thôn phệ huyết nhục yêu thú cấp 2. Nhìn bầy phệ huyết trùng chưa kịp mở mắt, thậm chí xuất hiện cá biệt sắp đột phá ất đẳng, khiến hắn không ngậm được miệng. Dù số lượng không bằng năm thành trước kia, nhưng chỉ nhìn vào thực lực thì đã mạnh hơn không ít. Trong lúc hắn không ngừng nâng niu chúng, linh trùng Chu lão lại đột ngột hiện ra. Gần đây sao ta không thấy Chu lão nhân gia người? Có phải vấn đề gì sao? Lão dùng cặp mắt khinh thường nhìn hắn như thể muốn nói. Hừ, tiểu tử ngươi chỉ biết du hí cùng nữ nhân, giờ đây cũng biết lo nghĩ cho ta. Dù khinh thường ra mặt nhưng lão cũng nhàm chán la mắng tên tiểu tử vô liêm sỉ này. Tiểu tử ngươi không phải luôn ao ước có pháp bảo sao? Một tâm nguyên tố kia bên trong người ngươi đã mọc rêu lên rồi. Lời nói của lão khiến hắn ngỡ ngàng. Pháp bảo là thứ mà không ai không thèm khát. Hắn cũng không ngoại lệ, nhưng điều kiện làm ra pháp bảo quá khắt khe. Không nói tới tài liệu hiếm có, thì mỗi pháp bảo đều có phương pháp chế tác riêng, không phải dễ dàng có được. Những thứ đó tiểu tử ngươi không cần lo nghĩ, điều bận tâm lúc này là ngươi đã có chủ ý sử dụng pháp bảo nào. Chu lão điểm đúng mối lo âu của Trần Duyên, hắn ngoài nhục thể mạnh mẽ ra thì cũng chỉ có khống trùng thuật mạnh mẽ. Ban đầu Trần Duyên còn ôm ý nghĩ sẽ rèn ra một bộ khải giáp, nhưng hắn ngay lập tức dẹp bỏ. Một hệ pháp khí rất đặc biệt, nếu hỏa giáp đốt cháy kẻ thù tăng cường huyết chí, kim giáp sắc bén tốc độ khó ai bì kịp, thổ giáp trầm trọng vô kiên bất toài, thì thủy giáp cùng một giáp chỉ mang tính phụ trợ hay trị thương, thứ mà hắn không cần tới nhất. Thấy vẻ mặt trầm tư của hắn, Chu lão liền kiến nghị, lão phu có một thứ vô cùng thích hợp với ngươi, nhưng chỉ có điều. Nghe tới đây, Trần Duyên liền nhìn chằm chằm về phía Chu lão, thân là tu sĩ nguyên anh kỳ, lão khẳng định có cách nhìn hết sức tinh tường. Thấy hắn vẻ chăm chú, lão tiếp tục, chỉ có điều đây là pháp bảo phụ trợ, bản thân không hề có lực công kích. Trần Duyên không nén được tia thất vọng, hắn từ bỏ một giáp cũng vì điều này. Không phải hắn khinh thường khả năng phụ trợ, nhưng một hệ hữu ích nhất là trị thương, thứ mà nhục thể hắn không cần nhiều. Lão phu không hề nói thần thông của pháp bảo là trị thương, mà chính là chúng. Lão nhẹ hướng đàn phệ huyết trùng chỉ tay. Trần Duyên hứng thú nhìn lão, pháp bảo này tên là loa trùng ốc, pháp bảo trấn môn của tuyệt độc môn.